Sự rung động có chủ ý, chương 355, chú út bị đạo nhái. Kẻ sao chép lại là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuần siết chặt cây bút trong tay, cẩn thận chỉnh sửa lại bản thiết kế đã hoàn thành. Tô Hàm Nguyệt thì chăm chú quan sát như thể đang nâng niu một món bảo vật. Vì xuất thân không chính quy, nền tảng của cô không thể vững vàng như Hạ Tuần. Cô có chút không nỡ khi phải giao bản thiết kế này cho bên A, nhưng trong lòng Hạ Tuần lại có suy nghĩ khác. Cậu trợ lý này của anh, từ khi anh còn chưa thành lập xưởng thiết kế, cậu ta đã rất yêu thích tác phẩm của anh. Sau này ứng tuyển vào làm nhân viên, sau quá trình đánh giá năng lực, mới được anh nâng đỡ lên vị trí trợ lý. Cậu đã theo anh gần 10 năm. Trong khoảng thời gian ấy, cậu ta luôn nghiêm túc, tận tâm với công việc. Mọi việc đều đặt lợi ích của anh lên hàng đầu. Vì vậy Hạ Tuần cũng rất coi trọng cậu ta. Anh dồn hết tâm trí cho việc vẽ vời. Còn việc điều hành studio, đối ngoại với bên A hay xử lý các khâu khác, đều do cậu trợ lý đảm nhận đâu ra đấy. Rõ ràng rành mạch, quyền lực của trợ lý không hề nhỏ. Hạ Tuần liếc nhìn Tô Hàm Nguyệt, nếu đúng là cậu ta âm thầm giở trò loại bỏ một nhân viên nào đó, thì thực sự quá dễ dàng. Có bản thiết kế này rồi, cũng tạm ứng phó được với bên A. Tô Hàm Nguyệt mỉm cười. Thầy Hạ, cảm ơn anh, thật sự đã giúp em một việc lớn. Giúp em việc lớn vậy, em chỉ nói mỗi chữ, cảm ơn. Hơi hời hợt đấy, vậy anh muốn em cảm ơn thế nào? Tô Hàm Nguyệt cầm bản thiết kế trong tay, lưu luyến không rời, em hôn anh một cái. Tay đang cầm bản thiết kế của Tô Hàm Nguyệt khẽ khựng lại. Lúc này Hạ Tuần vẫn đang ngồi trước bàn, còn cô đứng bên cạnh anh, hơi cúi mắt nhìn xuống. Anh chăm chú đến mức không giống như đang đùa. Em chụp ảnh bản vẽ rồi đăng lên trước đã. Tô Hàm Nguyệt xoay người định bước đi, nhưng cánh tay trái bị giữ lại. Một lực kéo mạnh khiến cô ngã ngồi vào lòng anh. Cô định giãy ra, lại bị một bàn tay giữ chặt eo. Hạ Tuần, giọng anh đè thấp, nhà cũ nhà họ Thịnh cách âm không tốt. Em mà hét nữa là có khi gọi cả sư huynh em tới đấy. Tô Hàm Nguyệt nghiến răng. Thầy Hạ, em rất kính trọng anh. Thật không ngờ anh cũng có mặt vô lại thế này. Vô lại à? Hạ Tuần bật cười khẽ. Hay là em đang muốn nói, không biết xấu hổ? Tô Hàm Nguyệt không đáp, coi như ngầm thừa nhận. Trong phòng sưởi ấm quá tốt, cô lại mặc đồ mỏng. Bàn tay của Hạ Tuần đặt nơi eo cô, cọ sát nhẹ nhàng, cảm giác đặc biệt rõ rệt. Cô toàn thân căng cứng, chỉ sợ một tiếng động nhỏ lỡ trượt khỏi môi. Môi cắn chặt, hàng mi khẽ run. Em vừa nãy đã từ chối Thương Sách như thế nào? Vốn dĩ anh ta không phải kiểu người em thích. Hơn nữa anh từng nói rồi, dù hiện tại em chưa chấp nhận anh, cũng đừng thích người khác. Hạ Tuần bật cười trầm thấp. Em nghe lời vậy sao? Em chưa kịp nói hết câu, Hạ Tuần đã cúi đầu hôn cô. Đôi môi anh mềm mại mà khô ráo, hơi thở của anh lại nóng bỏng đến lạ, mang theo thứ nhiệt khí khiến người ta run rẩy tận sâu trong tâm can. Huống hồ, lúc này tư thế của hai người lại vô cùng ấm muội, tay anh đặt nơi eo cô, vừa như lướt nhẹ, lại như đang châm ngòi. Tô Hàm Nguyệt làm sao chịu nổi, suýt nữa bóp nát bản thiết kế trong tay. Nụ hôn vừa kết thúc, hơi thở phả ra từ môi Hạ Tuần nóng rực, như đang là lượt lên gò má cô. Tiểu Nguyệt Lượng, nếu em đã nghe lời anh như vậy, thì nên đồng ý ở bên anh mới phải. Tô Hàm Nguyệt đỏ bừng mặt, vẫn còn đang điều chỉnh lại nhịp thở. Thiết kế vất vả mới vẽ xong, không cần nữa à? Hạ Tuần nhận lấy bản thảo từ tay cô, khẽ vuốt phẳng chỗ vừa bị vò nhau. Anh cầm bút, ký vào góc phải phía dưới một chữ Moon. Các bản thiết kế của Tô Hàm Nguyệt đều có chữ ký này. Nhưng cô không ngờ nét chữ tiếng Anh mà Hạ Tuần ký lại giống hệt nét ký của chính mình đến vậy. Sau khi Hạ Tuần rời đi, cô vẫn cầm bản thiết kế ngắm nghía thật lâu, chữ ký ấy gần như không thể phân biệt thật giả. Khi cô giao bản thảo cho studio, ông chủ lập tức gọi đến. Tiểu Tô à, em bị thương mà còn cố gắng như vậy. Chuyện công việc đừng gấp, cứ dưỡng thương cho tốt đã. Cảm ơn sếp đã quan tâm. Em biết rồi à, Tô Hàm Nguyệt làm việc lâu trong môi trường này, đâu phải người ngốc. Lời của sếp chỉ nghe một nửa là đủ. Thật không ngờ em còn có quan hệ với tiểu tổng giám đốc Thịnh. Chẳng trách có thể nhận được hai công trình lớn thiết kế nhà cũ nhà họ Thịnh và nhà mới của Hạ Tiên Sinh. Giờ cả ngành đều đang để mắt tới em đấy. Cố gắng lên, cuối năm chắc chắn có thưởng lớn. Cảm ơn sếp đã nâng đỡ à. 3 ngày nữa có cuộc thi thiết kế cúp Tử Kim. Em cũng đi mở rộng tầm mắt một chút. Vừa mới về nước, cũng nên giao lưu với người trong giới. Có lợi cho em, nhưng nếu sức khỏe không cho phép thì không đi cũng được. Vâng, em hiểu à. Thư mời điện tử sẽ được thư ký gửi vào email cho em. Chưa đến bao lâu sau khi cúp máy, Tô Hàm Nguyệt đã nhận được thư mời số lượng người tham dự có hạn. Không phải nhà thiết kế nào cũng có suất. Việc được mời tham dự đã là một sự công nhận cho năng lực cá nhân. Mà năng lực của cô, phần lớn đến từ việc nhận được 2 dự án thiết kế của nhà họ Thịnh và nhà họ Hà. Trong bất kỳ giới nào cũng vậy thôi, đều là nơi trọng quyền thế. Khinh kẻ yếu. Ban đầu chuyện này cũng chẳng mấy ai biết, nhưng cô làm việc trong studio, nhận dự án không thể giấu sếp, mà một người làm kinh doanh như ông chủ, tất nhiên mong muốn ai nấy đều biết studio của mình đang hợp tác với nhà họ Thịnh và nhà họ Hà. Coi như dùng 2 nhà này làm thương hiệu, dễ dàng thu hút thêm khách hàng. Kết quả là giờ đây, không ít người trong giới đều đang dồn sự chú ý lên cô. Khi Tô Hàm Nguyệt kể chuyện tham dự cuộc thi với Thịnh Đình Xuyên, anh chỉ nhàn nhạt nói, em không muốn đi à, sếp thì nói không đi cũng không sao. Nhưng thật ra vẫn mong em tham dự, thương sách còn đang ở nhà họ Thịnh, vậy thì đi, em chẳng quen ai, sợ lúng túng, không phải ai cũng như thương sách đi đến đâu là hòa nhập được đến đó. Thịnh Đình Xuyên bảo, anh đi cùng em. Anh cũng nhận được thư mời, ban đầu còn chưa quyết định có đi hay không, nhưng nếu sư muội không có ai đi cùng, vậy thì anh cũng nên góp mặt, em có thể đi không? Thương sách là kiểu người cứ ở đâu náo nhiệt là muốn chen chân vào đó. Cần thư mời, thương sách lúc này đã hết hơi, liền lên nhóm chung hỏi xem có ai kiếm được thư mời dự cúp Tử Kim không? Cậu từ khi nào lại hứng thú với mấy sự kiện kiểu này vậy? Sở thích lớn nhất của thương sách xưa nay chính là kiếm tiền. Nếu không phải vì tên này còn có chút hữu dụng, e là đã sớm bị nhà họ Thương lưu đày ra biên cương rồi. Tiểu thư Tô và tiểu tổng giám đốc Thịnh đều sẽ tham gia. Có khi cả chú Út cũng đi. Tôi chỉ muốn hóng chút náo nhiệt thôi. Cậu ngốc à? Sự kiện này tổ chức ở khách sạn nhà cậu mà. Kiếm thư mời còn không dễ à? Thương sách vừa tra một cái đúng thật. Hạ Văn Lễ lên tiếng trong nhóm. Lấy thêm vài thư mời đi. Nếu không bận, tôi cũng muốn ghé xem. Cả nhóm, người đã kết hôn đúng là khác hẳn. Trước kia có ném anh ấy vào giữa ruộng dưa cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn. Giờ vừa nghe nói Lưu tiểu thư và chú Út có thể tham gia, liền sốt sắng muốn góp mặt. Quả là sau khi kết hôn, tính tình thay đổi đến khó tin. Tại nhà cũ họ Hà, hôm sau Hạ Văn Lễ đã nhận được thư mời do thương sách gửi. Anh đi đến phòng chế hương tìm Thịnh Thư Ninh, định hỏi cô có đi không, nhưng lại gặp trợ lý của chú Út Lâm Hạo Dương đang đi vội vàng ngoài hành lang. Sắc mặt lộ rõ vẻ gấp gáp. Thấy anh, Lâm Hạo Dương lập tức khom lưng chào. Chào Hạ tiên sinh, người trợ lý này đã theo chú Út bao năm, giúp xử lý vô số chuyện. Hạ Văn Lễ cũng rất khách khí. Lâu lắm không thấy cậu đến. Có việc gấp à? Chú Út làm việc công tư phân minh. dù có mang việc về nhà thì cũng hiếm khi để người trong studio lui tới Tư gia. Trừ khi có chuyện thật sự nghiêm trọng. Vâng, tôi tìm thầy Hạ có việc gấp. Chắc chú đang ở thư phòng. Lâm Hạo Dương vội cảm ơn. Toàn đi tiếp thì Hạ Văn Lễ lên tiếng. Tôi dẫn cậu qua đó. Cảm ơn Hạ tiên sinh. Lâm Hạo Dương đúng là rất sốt ruột. Cũng chẳng khách sáo. Cửa thư phòng vừa được gõ. Bên trong trên bàn làm việc rộng lớn là một bản thiết kế đang được trải phẳng. Hạ Tuần đang dùng bút đánh dấu gì đó. Vì đã nhận điện thoại báo trước. Thấy Lâm Hạo Dương bước vào. Anh không bất ngờ. Chỉ hỏi. Có chuyện gì gấp mà không nói qua điện thoại. Lâm Hạo Dương liếc mắt nhìn Hạ Văn Lễ người vừa đưa anh tới. Người nhà cả. Có gì không thể nói trước mặt cậu ấy. Lâm Hạo Dương khẽ gật. Sắc mặt nghiêm túc. Bản thiết kế chưa công bố của anh bị đạo nhái rồi. Hạ Tuần khựng lại ngay khi đang cầm bút. Anh nổi danh từ rất sớm. Lại là con út của Hạ lão gia. Bao năm trong nghề chưa từng ai dám động vào tác phẩm của anh. Đối phương đã bắt đầu nộp đơn xin cấp bằng sáng chế. Lâm Hạo Dương nhíu mày. Vẻ mặt khó coi. Cha ra là ai chưa? Là một studio tên Bắc Trúc. Giọng Lâm Hạo Dương có chút do dự. Như thể đang giấu điều gì? Bắc Trúc. Lông mày Hạ Tuần hơi nhíu lại. Là ai? Tô Hàm Nguyệt. Ánh mắt Hạ Văn Lễ không chút dao động. Chỉ lặng lẽ nhìn chú út. Hạ Tuần siết chặt cây bút trong tay. Cái tên vừa nghe khiến anh không thể không ngạc nhiên. Hạ tiên sinh trong lòng. Ồ, không phải là có trò hay để xem rồi sao? Cách chương.